Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1551, chương 1551, đánh một trận cuối cùng. Góc truyện audio.com. Cái đồ chơi này muốn biến thành không gian vòng tay đến bao lớn a, nhìn trước mắt hình tượng đại biến vòng vòng. Chu Diệp không còn gì để nói. Vòng vòng không có chút nào lớn a, vòng vòng vội vàng nói. Chấn động sau lưng mình trong suốt cánh chim. Bay đến Chu Diệp bên người, ôm tay của hắn trong nháy mắt hóa thành một cái màu bạc xoáy khí vòng tay nói đến. Cái này vòng tay nhìn cùng trước kia thật đúng là không khác nhau nhiều lắm, nếu như nhất định phải nói có khác biệt lời nói. Hóa thành vòng tay đưa đến trên tay hắn vòng vòng, để cho hắn có một loại tâm niệm tương thông cảm giác, nhất là làm Chu Diệp xem xét vòng vòng thể nội không gian thời điểm. Từ vòng vòng tâm niệm bên trong truyền đến một cỗ xấu hổ chát chát đáp lại, đối với vòng vòng tới nói, để cho chủ nhân xem xét trong cơ thể mình không gian. Sao không mặc quần áo đứng tại trước mặt chủ nhân của mình? Càng để cho người thẹn thùng a, bất quá nếu là của chủ nhân lời nói. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác a, cho nên vòng vòng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn kế tiếp. Chu Diệp lại cùng vòng vòng chơi một hồi. Xác định năng lực của nàng, có thể nói vòng hoàn chân chính là Transformer bên trong một cái dị loại. Di động phương thức phân hai loại, một loại là có thể dựa vào chấn động sau lưng trong suốt cánh chim tới phi hành. Dạng này tốc độ phi hành không có chút nào chậm, tại có tầng khí quyển tinh cầu bên trong, nàng nhanh nhất có thể đạt đến gấp 50 lần vận tốc âm thanh tốc độ. Một loại khác di động phương thức kia liền càng đáng sợ. Không gian di động khoảng cách xa nhất, đối với vòng vòng tới nói, chính là nàng thể nội tồn trữ không gian đường kính theo lý thuyết đại khái là 1.8.000 km. Đêm đó Chu Diệp đem chính mình sủng vật mới giới thiệu cho chúng nữ nhận biết, đối với cái này mỹ lệ tới cực điểm tên là vòng vòng không gian tinh linh. Chúng nữ thực sự là yêu thích không buông tay a, hơn 30cm cao vòng vòng. Đơn giản chính là một cái to lớn còn sống Barbie một dạng. Các cô gái sao có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc đâu. Trong nháy mắt Chu Diệp đều bị chúng nữ vứt xuống một bên ai. Thực sự là một cái bi kịch, bất quá tại buổi tối sung sướng đại tụ hội thời điểm. Vòng vòng lại cho Chu Diệp một kinh hỉ, nàng thế mà bởi vì trông mà thèm Chu Diệp thể nghiệp. Cũng gia nhập vào chúng nữ trong hàng ngũ. Cùng chống cự Chu Diệp đại ma vương, kỳ thực vòng vòng nàng chỉ là cảm giác tất nhiên nhà mình chủ nhân huyết dịch có thể giúp nàng đề thăng. Như vậy cái kia đoán chừng cũng có thể a, mang theo ý nghĩ như vậy nàng vọt tới. Kết quả thử một lần nàng liền lên, có vẻ đối với Chu Diệp tới nói. Cái này toàn bộ chính là một cái còn sống bay ly a, mà chúng nữ đang kinh ngạc phía sau. Cũng là một hồi chế giễu. Rất nhanh Chu Diệp liền dùng hành động để các nàng biết. Cười nhạo mình nam nhân sẽ trả ra giá tiền gì mà Chu Diệp ở chỗ này sung sướng thời điểm. Khổ cực Starscream đang hướng về Decepticon ở trên sao hỏa căn cứ chạy tới. Hắn không chỉ có nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn bởi vì trên mặt trăng phi thuyền đã chở những cái kia thủ hạ nhóm. Mang theo không gian trụ hơ lửa tinh bay đi. Cho nên hắn không thể không khổ bức tự bay hơ lửa tinh, cho dù tại trong vũ trụ hắn đã vượt ra khỏi tốc độ vũ trụ cấp 2. Đạt đến 5.000 km/h vận tốc, nhưng mà phải biết địa cầu khoảng cách hỏa tinh chừng 5.880 km/h khoảng cách A, đây còn là bởi vì theo tinh cầu quỹ đạo biến thiên. Cả hai càng ngày càng tới gần duyên cớ. Dù vậy, Starscream cũng muốn thành thành thật thật bay lên dòng dã 49 ngày mới có đến hỏa tinh căn cứ. Cái này thực sự là một cái bi kịch cha, bất quá. Cũng chính vì như thế trên địa cầu mới có thể bình yên vô sự lâu như vậy. Lần này Starscream thành thành thật thật trở về. Hắn thậm chí trong lòng tràn đầy vui sướng, bởi vì hắn cảm giác mình rốt cuộc tìm được một tiêu Spark mất tích bí mật. Bởi vì hắn từ Sonic nơi đó lấy được Alice vẫn như cũ sống sót tin tức. Điều này đại biểu cái gì? Alice vẫn như cũ sống sót tại xã hội loài người. nhưng mà trên người nàng Decepticon kênh cùng định vị trang bị đều biến mất hết. Điều này không khỏi làm cho Starscream nhớ tới mang theo Ospark mất tích vô ảnh vô tung Roadblock, cả hai nhất định có liên hệ, tất nhiên nghĩ tới đây. Starscream bay càng mừng hơn, hắn cơ hồ có thể thấy trước Megatron nụ cười vui vẻ. Trải qua gần tới 2 tháng vũ trụ lữ hành phía sau, Starscream cuối cùng về tới trên sao hỏa Decepticon. Căn cứ, hắn không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp vọt vào căn cứ bên trong nhìn một chút, ai trở về đây không phải ta cái kia đắc lực nhất bộ hạ. Starscream sao, Megatron trong miệng giễu cợt. Một cước liền đem Starscream cho đạp lăn trên mặt đất, dùng chân của mình gắt gao dẫm ở Starscream chỗ ngực. Lớn tiếng chất vấn, ngươi lại còn có khuôn mặt trở về. Ngươi cái này lâm trận bỏ chạy hèn nhát, không vĩ đại thủ lĩnh. Ta là vì trở về hướng ngài báo tin vui. Starscream vội vàng hai tay giơ cao. Hô, ta nghĩ, ta tìm được Ospark đầu mối. À, vậy ngươi tốt nhất có thể nói ra một chút để cho ta vui vẻ tin tức. Bằng không ta liền đem ngươi giả thành một đống sắt vụn. Megatron không chút khách khí nói. Đương nhiên ta bảo đảm tin tức này tuyệt đối có thể nhường ngài tâm tình khoái trá. Starscream vừa nói, vừa đem chính mình suy đoán cùng ẩn giả chiến sĩ Alice sống như cũ tin tức báo cáo Megatron. Nghe xong tin tức này phía sau, Megatron thu hồi hắn dẫm ở Starscream. Trên người chân to, ngươi mang tới tin tức vô cùng kịp thời, ta bây giờ liền đi gặp mặt ta Master. Vừa nói, Megatron một bên quay đầu hướng về căn cứ tận cùng bên trong nhất đi đến rất nhanh. Hắn đi tới đường hầm chỗ sâu. Tại một cái u ám thân ảnh trước mặt, quỳ xuống, chủ nhân, chúng ta đã tìm được Ospark manh mối. Lần này, ta đem tự mình dẫn dắt Decepticon nhóm buông xuống địa cầu. Đem Ospark từ Roadblock tên phản đồ kia trong tay cướp về. Đồ đệ của ta, lần này chúng ta đã bị dồn đến tuyệt lộ The Fallen ngồi ở chính mình vị trí. Từ từ nói. Nhìn chúng ta một chút, trong phi thuyền những cái kia sắp sinh ra tiểu kim cương A, bởi vì khuyết thiếu nguồn năng lượng. Bọn hắn rất nhiều đều sẽ không cách nào sống sót sinh ra ở trên thế giới này, chúng ta đã không có càng nhiều nguồn năng lượng có thể lãng phí. Cho nên lần này ta quyết định tự mình ra tay, thế nhưng là chủ nhân của ta, cái cuối cùng siêu cấp chiến sĩ còn vẫn như cũ sống sót, Megatron có chút do dự nói. Megatron hắn bây giờ đứng tại nhân loại một bên, giúp những người địa cầu kia đối phó chúng ta những thứ này đồng tộc đồ đệ của ta. Chúng ta đã không có lùi bước nữa đường sống, The Fallen sâu đậm thở dài. Không có Ospark, không có năng lượng, chúng ta cuối cùng chỉ có thể vây chết tại cái này vắng lặng tinh cầu bên trên, cho nên lần này. Chúng ta muốn đem hết toàn lực, chỉ có thành công không có thất bại. Ta hiểu được, chủ nhân, nghe được The Fallen mà nói. Megatron cũng biết chính mình một bộ trước mắt gặp phải như thế nào khốn cảnh. Bởi vì trên địa cầu liên tiếp thất bại, cũng bởi vì đủ loại mưu đồ bị không ngừng bạo lực phá giải, bọn hắn đã không có đang chậm rãi mưu đồ thừa thãi, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có trận huyết chiến. Nghĩ tới đây, Megatron chợt đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Decepticon nhóm, chuẩn bị kỹ càng chúng ta trận chiến cuối cùng A, thành công chúng ta là toàn bộ chủng tộc anh hùng. Chúng ta sẽ thu được Ospark cái kia vô cùng vô tận năng lượng. Thất bại chúng ta chủng tộc, làm mất đi một tia năng lượng cuối cùng, vĩnh viễn biến mất ở trong thế giới này. Giống, Xen, cách chương.